Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1269, chương 1270 tắc đất tất tranh. Le Sec Nhơ tiêu chí sân thể dục, có thể dung nạp vượt qua 8 vạn người sân bóng không còn chỗ ngồi. Trung Quốc fan bóng đá liền vượt qua 3 vạn. Đi tới Qatar, Trung Quốc fan bóng đá liền xem như đập nồi bán sắt cũng tranh thủ mua được một. Chương hôm nay 1 tháng 4 trận chung kết vé vào cửa. Bởi vì cái này chỉ sợ là trong cả đời hiếm có cơ hội có thể chứng kiến Trung Quốc đội tại World Cup. Trên sân khấu chinh chiến bát cường, đi vào World Cup có hội tụ toàn cầu mỗi lục địa mạnh nhất 32 chi đội bóng. Nương theo lấy thi đấu sự tình tiến hành, hiện tại lưu lại đội bóng chỉ có 8 chi. Hôm nay bát cường chiến trận đầu, Trung Quốc đội nghênh chiến nước Anh đội. Cái này cũng từ khía cạnh tới nói Trung Quốc đội chí ít lấy được năm nay World Cup 8 người đứng đầu thành tích tốt. Mặc dù có Trung Quốc fan bóng đá trêu ghẹo đây là Trung Quốc đội versus châu Âu Trung Quốc đội, nhưng không chút nào ảnh hưởng Trung Quốc fan bóng đá nhiệt tình. Nước Anh đội từ bản thổ World Cup đoạt giải quán quân về sau liền tại World Cup trên sân khấu lại không đột xuất biểu hiện. Khóa trước World Cup vốn là ai binh xuất chiến, không nghĩ tới một đi ngang qua quan trảm tướng sát nhập vào tứ cường. Năm nay giải thi đấu tự nhiên mà vậy bị ký thác kỳ vọng. Trước đây 4 trận tranh tài đều tính xuôi gió xuôi nước, không có đối thủ có thể cho nước Anh đội chế tạo phiền phức. Hôm nay tao ngộ Trung Quốc đội thì cũng bị cử quốc cho rằng là một cái tốt nhất ký. Nhưng khi tranh tài sắp lúc bắt đầu, tất cả quan sát trận đấu này nước Anh fan bóng đá cùng Trung Quốc fan bóng đá đều kìm lòng không đặng khẩn trương lên. Bọn hắn đương nhiên sẽ có mãnh liệt lo được lo mất tâm lý, kỳ vọng đội bóng có thể tiến thêm một bước. Dù là đối với Trung Quốc fan bóng đá tới nói cái này không khác nằm mơ, nhưng Trung Quốc đội cũng không phải là không có sáng lập kỳ tích vốn liếng. Đương hai đội xuất ra đầu tiên cầu thủ đứng tại trên trận xếp hàng tiến hành kéo cầu nghi thức thời điểm, bên sân mỗi người cũng đều thần sắc trang nghiêm. Đài truyền hình Trung ương, đài truyền hình Trung ương, các vị người xem chúc mọi người buổi tối tốt lành. Hoan nghênh xem 2022 Qatar World Cup 1/4 trận chung kết trận đấu thứ nhất. Trung Quốc đội cùng nước Anh bát cường chiến sắp bắt đầu. Tin tưởng không ít fan bóng đá còn đắm chìm tại Trung Quốc đội xâm nhập World Cup bát cường to lớn. Trong vui sướng, Trung Quốc đội tại năm nay World Cup bên trên đã hoàn thành bản thân đột phá, đồng thời siêu mong muốn sát nhập vào World Cup bát cường. Có thể nói chúng ta không có người sẽ đối với Trung Quốc đội biểu hiện bất mãn, nhưng đã chúng ta có cơ hội tranh thủ giết vào World Cup tứ cường, như vậy chúng ta vì cái gì không cố gắng đi tranh thủ đâu? Ta tin tưởng truyền kỳ huấn luyện viên Tư Đồ Vân Binh đội bóng vĩnh viễn đối thắng lợi tràn đầy sung mãn nhiệt tình, đối tiến lên có mang to lớn dã tâm. Hiện tại liền để chúng ta nhìn xem hai đội đội hình ra sân. Trung Quốc đội hôm nay xuất ra đầu tiên 433. Thủ môn, Thẩm Kính Tiết, hậu vệ, Apmit, Bạch Viễn Phàm, Trình Nhân Tuấn, Lý Lôi, giữa trận. Trương Chí Bang, Triệu Phong Hoa, Hoàng Bá Chu, Tiên Phong, La Tín, Vũ Lôi, La Thành. Trung Quốc đội vẫn tiếp tục sử dụng năm nay World Cup thường thấy nhất đội hình chủ lực. Nước Anh đội xuất ra đầu tiên đồng dạng là 433. Thủ môn, Vicky Phúc Đức, hậu vệ, Ano, Stone, McWhite, Kỳ Ngươi Weir, giữa trận, Barkley, Ali, Delphi, Tiên Phong, Sterling, Rashford, Sancho. Đáng lưu ý chính là nước Anh chủ lực tiền đạo Harry Kane có thương tích trong người không có suất ra đầu tiên, nhưng không biết hắn tình huống phải chăng có thể dự bị đăng tràng. Nước Anh cầu thủ toàn bộ đến từ Premier League, mà Trung Quốc đội trong trận Bạch Viễn Phàm thì tại Premiership hiệu lực 1 năm rưỡi. có thể nói Bạch Viễn Phàm khách quan còn lại đồng đội đang đối kháng với Premiership cầu thủ phương diện có kinh nghiệm hơn một chút. Tốt, tranh tài lập tức bắt đầu. Để chúng ta nhìn xem hôm nay Trung Quốc đội có thể hay không lại sáng tạo giai tích. Nương theo lấy trọng tài chính một tiếng còi vang, Trung Quốc đội dẫn đầu kéo cầu. Nước Anh đội phong tuyến cẩn thận trước ép tiến hành phản đoạt. Trung Quốc đội kéo cầu sau liền ở phía sau trận ngược lại chân. Nhìn không có chút nào tiến công dục vọng, ngay cả tiên phong đều đợi tại trung hậu trận. Chi này nước Anh đội tư đồ Vân Binh có thể nói hết sức quen thuộc. Ngoại trừ có đã từng ba tên đệ tử bên ngoài, còn lại cầu thủ đều hiệu lực hắn đã từng chấp giáo Hồng Quân đối thủ. Muốn nói chỗ thiếu sót khẳng định có, nhưng là tương đối Trung Quốc đội thực lực tới nói cũng sẽ không lộ ra là nhược điểm. Cùng nước Anh đội giao thủ, Trung Quốc đội nhất định phải trở nên càng thêm thông minh, mà không thể nhất muội cùng nước Anh đội liều thân thể đối kháng. Đoạt tiết tấu, có thể nói nước Anh đội tại nhanh tiết tấu đấu pháp hạ là châu Âu đỉnh cấp cường đội. Hơi có vẻ không đủ chính là giữa trận sức sáng tạo. Nếu như giữa trận có một vị gần với De Bruyne đỉnh tiêm cấp bậc tổ chức sáng tạo hình giữa trận, như vậy nước Anh đội tiến công đem thực sự trở thành cấp thế giới. Dù sao bọn hắn từ tốc độ cùng kỹ thuật mà nói, tại thời đỉnh cao Sterling cộng thêm ngày càng thành thục Sancho cùng Rashford, tuyệt đối không kém cỏi còn lại kỹ thuật hình đội bóng. Đường Trung Quốc đội co vào trận hình ở phía sau trận truyền bóng tiêu hao thời gian lúc. Southgate ở đây bên cạnh hai tay chống nạnh một mặt không hiểu. Hắn biết Trung Quốc đội kéo dài tranh tài thời gian có một tay. Nhưng này đều là tại Trung Quốc đội dẫn trước về sau. Có lẽ hắn nghiên cứu Trung Quốc đội tranh tài quá ít. Nếu đem thời gian chuyển rời đến hơn 3 năm trước Copa America trận chung kết, như vậy Southgate liền sẽ biết cho dù tại thế hòa tình huống dưới, Trung Quốc đội cũng có thể yên tâm thoải mái khống chế bóng kéo dài thời gian tiêu hao đối thủ. Đây cũng là vì cái gì Nam Mỹ châu truyền thông đối Trung Quốc đội đoạt giải quán quân căm thù đến tận xương tủy cho rằng lấy làm hổ thẹn nguyên nhân chỗ. Nếu Trung Quốc đội là giơ cao thế công bóng đá đại kỳ đường đường chính chính đánh bại Brazil đội, như vậy Nam Mỹ châu truyền thông tất nhiên sẽ coi đây là bộc phát điểm tới công kích Nam Mỹ quần. Hùng không muốn phát triển tài nghệ không bằng người. Nhưng hết lần này tới lần khác Trung Quốc đội đá Pháp là có thể bị đánh bên trên phản bóng đá. Nhãn hiệu, cái này để Nam Mỹ truyền thông không cách nào tán đồng bọn hắn thắng lợi. Bọn hắn quán quân. Hiện tại Southgate suy nghĩ chính là Trung Quốc đội muốn một mực tiêu hao xuống dưới. Nước Anh fan bóng đá lập tức phát ra hư thanh đến cho Trung Quốc đội tạo áp lực. Nhưng là Trung Quốc fan bóng đá lại phát ra tiếng hoan hô đến đối kháng nước Anh đội hư thanh. Mắt thấy tranh tài qua 5 phút, Trung Quốc đội ở phía sau trận liên tục ngược lại chân. Cho dù là biên phong cũng trở về rút lui đến hậu trường thọc sâu khu vực tiếp ứng hiệp trợ truyền. Bóng, nước Anh phong tuyến cầu thủ tăng thêm một cái Ali đều bị đùa bỡn xoay quanh. Southgate ngồi không yên, hắn biết tư đồ Vân Binh đang tiêu hao thời gian. Trận này mạnh yếu có nhất định chênh lệch đỏ sức. Nước Anh khẳng định là không hy vọng tiến vào thêm lúc thi đấu. Càng không hy vọng đem vận mệnh giao cho penalty đại chiến. Phải biết nước Anh penalty đại chiến lịch sử thế nhưng là tuyệt đối một vùng tăm tối. Southgate ở đây vừa đánh xuất thủ thế, hiệu lệnh đội bóng tiến hành toàn trường ép sát. Hắn tin tưởng đội bóng có thể so với Mexico đội tại toàn trường ép sát bên trong làm càng tốt hơn. Bởi vì Premiership trên sàn thi đấu tiết tấu từ trước đến nay đều là tất đất tất tranh. Dù sao nước Anh đội là không muốn tùy ý Trung Quốc đội lãng phí thời gian. Nếu như thật tại đánh rằng co bên trong bị Trung Quốc đội đánh bại, vậy cũng thua tâm phục khẩu phục. Nhưng nếu là bị Trung Quốc đội như thế tiêu hao thời gian xuống dưới, Mặc kệ là ngã xuống penalty đại chiến trước, vẫn là cuối cùng bị Trung Quốc đội đánh lén ném cầu. Nước Anh đội tuyệt đối không thể nào tiếp thu được. Tại chỗ bên trên tam sư đội tuyển trung tướng đạt được Southgate chỉ lệnh về sau. Bọn hắn cấp tốc khởi xướng đối Trung Quốc đội toàn trường ép sát chiến thuật. Tranh tài phút thứ 8 lúc, Trung Quốc đội cuối cùng từ hậu trường phát động khoái công. Từ tranh tài bắt đầu đến bây giờ, Trung Quốc đội khống chế bóng suất là 100%. Nước Anh cầu thủ ngay cả cầu đều không có đụng phải. Đường Sterling đối Lý Lôi triển khai bước đoạt lúc, Lý Lôi đưa bóng nghiêng truyền cho chủ động vị trí chạy tới tiếp ứng Hoàng Bá Chu. Ali theo sát phía sau, Hoàng Bá Chu một cước ra cầu đường truyền ngắn phía trước. Kéo bên cạnh tiếp ứng Triệu Phong Hoa không đợi Bác Ly cận thân liền một cước kề sát đất nghiêng. Truyền tống ra, bóng đá lăn đến giữa trận cánh trái. La Thành lĩnh cầu sau nhanh chóng đẩy về phía trước tiến. Ano quả quyết bên trên đoạt. La Thành cấp tốc đưa bóng nghiêng truyền tống đi tìm Vũ Lôi. Nhưng Stone chủ động tiến lên vượt lên trước tạp vị khiến Vũ Lôi không thể ngừng cầu. Nước Anh đội cắt bóng. Bọn hắn rốt cục đụng phải bóng đá. Nhìn trên đài nước Anh fan bóng đá vui mừng hớn hở. Cái này thật làm cho người cảm giác quái dị. Tựa như nước Anh đội đánh vào một cái dẫn bóng. Stone cắt bóng về sau cấp tốc đưa bóng truyền đi tìm Delphi. Kia là khoảng cách gần hắn nhất truyền bóng mục tiêu. Đang lúc Delphi khống chế bóng lúc, không tưởng được đến từ khía cạnh có người đến cắt bóng. La Tín, hắn lập tức phát cầu biến hướng hoàn thành né tránh. Nhưng một giây sau lại đối diện thấy được Triệu Phong Hoa đối với hắn tiến hành chùi bóng cắt bóng. Delphi bất lực khống chế bóng biến hướng, kết quả bị Triệu Phong Hoa hung mãnh chùi bóng cắt bóng xuống tới. Southgate ở đây bên cạnh bỗng nhiên biến sắc. Trung Quốc đội căn bản không có một chút bảo thủ ý tứ a. Khi bọn hắn bắt đầu tiến công lúc, nương theo lấy chính là một đợt trước trận phản đoạt. Trận hình trước ép hết sức rõ ràng, bị Triệu Phong Hoa xẻng đi ra bóng đá bị Vũ Lôi khống chế lại. Stone tiến lên phản đoạt, Vũ Lôi đưa bóng xeo xuống về gõ đưa đi La Tín vị trí chạy tuyến đường bên trên. Đường La Tín nhanh chóng hướng về phía trước lội cầu thúc đẩy đối mặt McGuire lúc. Hắn có thể cảm giác được McGuire đồng dạng chọn hung ác bước đoạt. Đây chính là World Cup bát cường chiến. Nào có cái gì tiên lễ hậu binh, mở màn chính là tấn công tính cực cao phòng thủ. Cho nên La Tín rất bình thường quả quyết đưa ra một cước kề sát đất chọc khe. Bóng đá từ McGuire cùng Stone ở giữa lỗ hổng chỗ lăn qua. Stone cùng McGuire dừng quay người, bỗng nhiên nhìn thấy La Thành đang nhanh chóng bên trong cắt trung lộ. Trận banh này trên cơ bản đã đánh xuyên qua nước Anh đội phòng tuyến. Chỉ có Ano còn tại nhanh chóng cùng phòng bên trong. Ano, tư đồ Vân Binh trong mắt đương kim thế giới bóng đá xuất sắc nhất phải hậu vệ biên. Nguồn gốc từ với hắn so sánh thi đấu đọc năng lực cùng năng lực tổ chức. Đương nhiên, hắn tại phòng thủ bên trên vẫn là có tì vết, nhưng cái này không ảnh hưởng hắn trở thành thế giới tốt nhất phải hậu vệ biên. Ano từ đầu đến cuối không có để La Thành vứt bỏ. Đường La Thành tại vùng cấm địa trước trung lộ khu vực thuận thế lội cầu biến hướng hướng vùng cấm. Địa sườn phải khu vực đánh tới lúc, Ano lớn mật lựa chọn để sèn. Hắn không phải là vì cắt bóng, mà vẻn vẹn vì phá đi La Thành dưới chân cầu. Hắn thành công, mũi chân vượt lên trước sờ cầu đưa bóng đụng ra ranh giới cuối cùng. Mà La Thành sau một bước đá phải hắn chân sau đó bị trượt chân trên mặt đất. Toàn trường Trung Quốc fan bóng đá đều đang phát ra thanh âm đến cho trọng tài tạo áp lực. Penalty, nhưng là trọng tài chính không có thổi còi. Trung Quốc fan bóng đá thì tại chờ mong có thể có va nhắc nhở trọng tài chính trọng đại tranh luận. Nhưng là thẳng đến Trung Quốc đội chuẩn bị kéo phạt góc cũng không thể chờ đến va nhắc nhở. Xem ra trận banh này Ano đúng là không có phạm lỗi. Sao ghét ở đây bên cạnh thâm trầm thở ra một hơi. Vừa rồi thật là khiến đầu hắn ra tóc mà. Trung Quốc đội đột nhiên liền tạo thành uy hiếp thế công. Rõ ràng Tư Đồ Vân binh đối hôm nay trận đấu này chiến thuật vẫn là có nhất định thiết kế. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN